Hắc Dục, chương 89, làm em cả đời cũng không xuống giường được hát, góc truyện audio.com, Thư Liên thất thanh kêu lên, dũng đạo sớm đã khát khao sắp sụp đổ trong nháy mắt bị thật lớn nhồi đầy, loại khoái cảm không thể diễn tả bằng ngôn từ, vách tường ướt át mãnh liệt cọ sát với dị vật hung hăng hút lấy, cho đến khi làm nhâm thần phong tê dại sảng khoái cảm mãnh liệt xông thẳng lên đỉnh đầu, nhiệt huyết sôi trào. Ốp, em ở đây còn như vậy? Dâm đãng, nhâm thần phong cắn răng, mỗi một lần ra vào đều gắng sức lại hung hăng đụng vào, kéo theo một tiếng A cao gọi của Thư Liên, không chỉ là trên thân thể, ngay cả trong lòng cũng vô cùng khoan khoái. Biết không bảo bối, mỗi lần nghe em bị anh chơi kêu lên, anh thoải mái muốn chết. Nhâm thần phong thở hổn hển, bắt đầu ở trong cơ thể cô chiều cắm, tần suất cũng không phải là rất nhanh, mỗi một lần chiều cắm xuống lại rút ra một nửa rồi cắm hết vào, cho đến lúc làm Thư Liên dưới thân rên rỉ kêu lên. Nắm đầu cô ngẩng lên quay ngược lại, nhâm thần phong hôn miệng cô, đầu lưỡi tham nhập lưỡi cô phía dưới, thừa dịp cô không kịp thối lui cá nhỏ quyến rũ, hai cái lưỡi ở trong không khí không kiêng nể gì cả đưa đẩy, Thư Liên bị hắn cắn mút đến thở không nổi, theo âm mũi phát ra ưm thanh âm, khóe miệng không kịp nuốt xuống nước bọt như sợi chỉ bạc chảy xuống, dâm đãng mà lại sắc tình. Bên trên vẫn đang tiếp tục hôn, phía dưới vận động, piston cũng không vì vậy mà dừng lại, trái lại bởi vì hai người kích hôn mà chậm rãi trở nên kịch liệt, quy đầu thật lớn giống như cây thương cứng rắn, không chút lưu tình xông tiến vào, đem nội bích trơn trượt mềm mại hung hăng chống khai, mở ra, lại cấp tốc chiều kéo trở về, quy đầu to lớn cùng gân xanh trên dương VT, đều hung hăng quát rãi thịt non vốn mẫn cảm. Một vào một ra, mỗi lần chiều kéo ra lượng lớn DM thủy chảy ra, bị thân thể đụng vào nhau cùng ma sát tạo thành bọt trắng, dính ướt cả bộ phận sinh dục của hai người. Ngô, ngô, Thư Liên bị hắn công kích đến toàn thân mềm nhũn, thân thể vui mừng làm cho cô nhịn không được yêu kiều rên lên, nhưng mà miệng lại bị hắn ngăn được không phát ra được thanh âm nào, chỉ có thể hàm hồ nức nở thanh âm mềm ngấy như mèo, liền khơi dậy dục vọng mãnh liệt của nhâm thần phong, chỉ cảm thấy phân thân ở trong cơ thể cô lại phồng lớn lên một vòng, vừa đau vừa chướng, chỉ muốn hung hăng xuyên qua cô, đem cô ở trên cái bàn này mà làm. Buông ra cánh môi bị hắn hôn đến vừa đỏ vừa hồng, nhâm thần phong đem thân thể của cô ra bên ngoài, bày thành tư thế một chân gác trên bàn, hắn đứng thẳng người tay ôm lấy cổ mông cô, dùng sức đem côn TST cắm vào chặt chất kẹp cứng kiểu mị rên gì cũng có thể làm cho dục vọng của hắn tăng vọt rất nhanh mà lại tàn nhẫn ở giữa chân cô rút ra cắm vào. Máy theo dõi dã chiến giao hợp đã bắt đầu phát, mỗi gian phòng đều đủ kiểu không giống nhau thế nhưng lại không có phòng nào so được với trong phòng này hương diễm. Váy Thư Liên bị xé giống như tấm vải rách, phân nửa đáp trên đầu vai, phân nửa đáp ở bên hông, không thể che được cảnh xuân vô tận, càng có một loại phong tình bị làm nhục. Côn TST thật lớn lại dữ tợn của người đàn ông đem nhị hoa mềm mại chống khai đến cực hạn, hung hăng đem nữ tử vừa thon lại thanh lệ xuyên qua, theo mỗi một lần hắn luật động, cặp vú to thẳng no đủ của cô nhấp nhô lên xuống, run run, yêu kiều phối hợp, cho dù là ai nhìn thấy cảnh tượng này, khẳng định đều huyết mạch sôi trào, dục vọng mút trời. Sau khi làm người, góc truyện audio.com, ta đầu váng mắt hoa đến no mắt, Thư Liên cuối cùng cảm thấy có chút ăn không tiêu, thân thể bị hắn đụng trước sau phối hợp chống hai tay sau người không có chút khí lực, mệt đến phát run, thanh âm cũng thay đổi. A, N, nhẹ, nhẹ chút, A, quá mạnh A, A, nhâm thần phong cúi đầu ngậm cặp bạch ngọc đầy áp nhảy lên xuống của cô, thanh âm khàn khàn mà lại sắc tình. Không mạnh một chút, em sao có thể nhớ anh được. Khóe mắt Thư Liên ẩm ướt, giọng nói có chút nghẹn ngào. N, thực sự, chịu không nổi, thật sâu a. Ô, mới như vậy em đã không chịu nổi. Nhâm thần phong thở phì phò, động tác phóng chậm lại, cắm xuống nhẹ nhàng, lại ác ý tiến vào từ từ, nhìn nàng ô, một tiếng ngẩng đầu lên, cái gáy trắng nõn như thiên nga bày ra, một ngụm cắn cổ cô, hàn triệt so với anh thế nào? N, có phải là hắn không thể thỏa mãn em giống như anh, nhìn em xem, mới chơi được chút này đã chịu không nổi. A, ô, Thư Liên khó nhịn lắc đầu trong mắt mông lung sương mù, đừng chọc vào nữa. Được không chọc vào, nhâm thần phong thở gấp gáp mút dái tai cô, hạ thân lui ra ngoài, lại hung hăng vọt vào, anh sẽ chơi em. Làm em, khiến em một đời cũng không xuống giường được, chỉ có thể bị anh làm. Em nói có được không? N, cách chương.